xin hãy tha cho tôi. Chương 64, 64, đừng làm nhục cô ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trôi qua nửa giờ kể từ khi vết thương của An Sơ Tuyết được chữa trị. Anh Tiêu Cảnh Nam, anh đã đẩy em đi cả sáng nay để chữa trị vết thương. Em không biết cảm ơn anh như thế nào nữa. An Sơ Tuyết chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, hay là như vậy đi. Em vừa học được một số món ăn mới. Em làm cho anh ăn thử nhé. Thôi đừng, anh thích ăn món đầu bếp làm hơn. Tiêu Cảnh Nam nhìn hai lớp băng gạc quấn quanh mờ u bàn tay cô ta. Vô thức đung đưa chiếc quần căng phồng. Tư thế đi lại vô cùng mất tự nhiên. Lông mày anh khẽ cau lại. An Sơ Tuyết hơi mím môi. Bỡn cợt nói. Đương nhiên, tài nấu nướng của em không thể so với đầu bếp. Nhưng dù sao trong đó chứa tình cảm của em. Anh phải nhanh chóng trở lại công ty. Em tự mình về đi. Tiêu Cảnh Nam không đổi ý cho dù An Sơ Tuyết nũng nịu thế nào. Anh nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng bệnh. So với thường ngày có chút vội vàng. An Sơ Tuyết nhìn bóng lưng anh biến mất ở ô cửa. Cô ta khẽ thở dài. Cười khổ. Tiêu Cảnh Nam đi thẳng đến phòng mạch bác sĩ. Trong lòng có chút háo hức mà chính mình cũng không nhận ra. Tổng giám đốc Tiêu, bác sĩ đã đợi rất lâu. Vừa thấy anh đi vào, lập tức đứng dậy, đưa mắt nhìn bộ đồ và chiếc quần ướt đẫm nước của anh. Anh, thật sự không cần đối phó với nó sao? Lúc băng bó cho cô An, anh ta cũng đề nghị chữa trị vết thương cho tổng giám đốc Tiêu nhưng bị từ chối. Không, anh Tiêu Cảnh Nam nói thẳng vào vấn đề. Vết bỏng của Mạc Tinh có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói, bỏng nước cấp độ 2 dù sao cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một khoảng thời gian là sẽ không có vấn đề gì. Đó là, cái gì? Tiêu Cảnh Nam cúi đầu, vuốt về bà những nếp nhăn trên bộ vest. Vùng bị bỏng không nên cử động quá nhiều. Tránh để vết thương cọ sát với băng gạc. Điều đó giúp tăng thời gian hồi phục vết thương. Bác sĩ có chút tức giận nói. Nhưng cô Mặc nhất quyết không hợp tác. Cô ấy, điện thoại của Tiêu Cảnh Nam lại bắt đầu rung lên. Anh nâng cổ tay lên nhìn thời gian. Nhẹ giọng nói. Tôi biết rồi. Cô ấy nhất định sẽ hợp tác. Nói xong, anh mặc kệ bác sĩ đang ngơ ngác rồi bước ra ngoài. Kết nối điện thoại. Alo, tôi đang trên đường đến công ty. Bảo người bên FH đợi tôi một lát. Không biết ở đằng kia nói cái gì. Anh chế nhạo nói. Nếu không muốn chờ, thì bảo anh ta đi đi. Chúng ta không thiếu người để hợp tác. Tiêu Cảnh Nam cúp điện thoại sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc đi ra, anh tình cờ nhìn thấy An Sơ Tuyết đứng đợi bên cạnh Bentley. Tại sao em vẫn chưa về? Lúc em xuống thì nhìn thấy xe của anh đỗ ở đây. Cho nên em mới đợi một lát. An Sơ Tuyết cười cười. Thản nhiên hỏi, anh Cảnh Nam sao bây giờ mới đi ra? Tiêu Cảnh Nam mở cửa, bế cô ta vào trong xe. Sau đó để xe lăn vào cốp. Em đang điều tra anh à, chỉ là hỏi vu vơ thôi. Nếu anh Cảnh Nam không muốn nói cũng được. An Sơ Tuyết thắt dây an toàn, vén thẳng mái tóc dài hơi rối bù của mình ra. Tiêu Cảnh Nam ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Sau khi đến công ty, anh sẽ thu xếp người đưa em về. Vốn dĩ em định để anh trai đến đón. An Sơ Tuyết nhíu mày, vẻ mặt có chút đau khổ nói. Nhưng lúc em đi thì thấy Mạc Tinh đang ở trên xe anh em. Hai bọn họ đi đâu đó? Tiêu Cảnh Nam nắm chặt vô lăng bằng một tay, và dùng tay kia gõ vào vô lăng một cách vô thức. Anh Cảnh Nam, ngày anh trai em đính hôn, làm phiền anh rồi. An Sơ Tuyết cắn môi. Em không muốn nghĩ về Mạc Tinh ác ý như vậy. Nhưng cô ta, em thực sự không thể yên tâm. Nếu cô ta đến dự hôn lễ và làm loạn ở đó, nhà họ An và nhà họ Đường thực sự bị cô ta biến thành trò hề mất. Đèn xanh bật sáng và chiếc Bentley đột ngột tăng tốc. Tiêu Cảnh Nam nhìn thẳng về phía trước, nhếch môi. Nếu như nhà họ An thuê thêm vài vệ sĩ để giải quyết mọi việc, thì cứ để anh lo. Được chưa? Anh nghiêng đầu liếc nhìn An Sơ Tuyết. Dưới mắt lóe lên một màu đen tối. Nếu em nói lời này, chính là muốn anh biết Mạc Tinh có quan hệ mập mờ với anh trai của em đúng không? Nhưng anh sớm biết điều này rồi. An Sơ Tuyết vẫn mỉm cười sau khi bị anh bóc mẽ. Khoảnh khắc anh đánh gãy chân Mạc Tinh và tống cô ta vào tù. Ân oán giữa em và cô ta đã không còn nữa. Anh Cảnh Nam, em không còn ghét cô ấy nữa. Hãy để cô ta rời khỏi câu lạc bộ Dream đi. Đừng làm nhục cô ta nữa. Chỉ là lòng tốt đơn thuần. Đèn bỗng chuyển màu đỏ. Tiêu Cảnh Nam vội vàng đạp phanh. Lốp xe cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai. An Sơ Tiết nghiêng người về phía theo quán tính. May mắn thay, cô ta đã thắt dây an toàn. Cái em muốn nói là, em sợ anh Cảnh Nam không tin. Nói thật lòng, ngoài ý tốt dành cho Mạc Tinh ra thì trong đó cũng chứa chút ích kỷ của em. Đèn xanh bật lên, nhưng chiếc xe có chữ thực tập phía trước đã lâu không di chuyển. Tiêu Cảnh Nam bèn bấm còi. Này, Mạc Tinh làm việc trong câu lạc bộ Dream, nên cô ta có cơ hội liên lạc với anh trai em. Nếu cô ta rời khỏi đó, như vậy cô ta sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp cận anh trai em. An Sơ Tiết nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh. Nhẹ giọng nói, có được không, anh Cảnh Nam, chiếc xe của thực tập sinh mãi mới khởi động rời đi. Và tiếng còi xe ở phía sau liên tục vang lên. Tiêu Cảnh Nam lái xe chậm như ốc bò. Không hổ là hai anh em, đều thích xen vào chuyện câu lạc bộ của anh. Vậy là anh Cảnh Nam đồng ý sao? An Sơ Tiết cười hỏi. Khi chiếc xe tập sự phía trước quay đầu, Tiêu Cảnh Nam vội tăng tốc lên. Anh cười khúc khích. Có một chuyện mà em hơi lầm, đó là chuyện giữa anh và Mạc Tinh. Không hề liên quan đến em. Cho nên việc anh có tha thứ cho cô ấy hay không cũng không ảnh hưởng đến quyết định của em. Em còn tưởng rằng anh và Mạc Tinh có mối quan hệ không tốt. Nếu em hỏi anh sẽ lập tức đồng ý. An Sơ Tiết nhìn thẳng vào anh và nói đầy ẩn ý, sự việc có vẻ khác so với những gì em nghĩ. Tiêu Cảnh Nam lặng lẽ lái xe mà không phủ nhận điều đó. Một sự thất vọng thoáng vụt qua trong mắt An Sơ Tiết. Và vẻ mặt sau đó cô ta nhanh chóng trở lại bình thường. Xe đi thẳng về phía trước. Một lúc sau, An Sơ Tiết nói, em đặc biệt tò mò về một chuyện. Mạo muội hỏi anh một câu, mong anh Cảnh Nam không chê trách. Nếu em đã nói như vậy thì tốt nhất là đừng có hỏi. Tiêu Cảnh Nam nói, An Sơ Tuyết phớt lờ lời nói của anh và hỏi, anh không hẹn hò hay đính hôn với em trong 2 năm qua là vì Mạc Tinh. Đúng không? Nếu đúng thì sao? Mà không đúng vậy thì sao? Tiêu Cảnh Nam nhàn nhạt hỏi. Nghe đến đây, trái tim của An Sơ Tuyết hoàn toàn chìm xuống. Cô ta ngậm miệng cười, nhẹ nhàng nói, mặc dù chúng ta chỉ là liên hôn, nhưng em rất thích anh Cảnh Nam, em muốn sống cùng anh trọn đời này. Cô ta dừng lại, sau đó nói tiếp, em mong rằng khi chúng ta kết hôn, cho dù trong lòng anh không có em thì anh cũng không có người khác. Nếu như liên hôn với nhà người khác thì nhà họ Tiêu cũng không nói nhiều đâu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Tiêu Cảnh Nam không dao động, con ngươi của An Sơ Tiết co rút lại, có chút trố mắt nhìn anh, trong mắt cô ta hiện lên vẻ không tin. Bentley dừng lại trước đoàn tiêu thị, Tiêu Cảnh Nam tựa như không nhìn thấy An Sơ Tuyết, vẻ mặt vẫn như cũ. Em lên được thì tự xuống đi, anh không mời em lên xe, tẹo nữa sẽ có người đưa em về nhà. Sau đó, Tiêu Cảnh Nam bước xuống xe. Đi về phía công ty, mãi cho đến khi bóng lưng của anh biến mất khỏi tầm mắt, An Sơ Tiết mới ngoái đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy mình như đã ăn sạch hết cây hoàng liên. Vào lúc này, cô ta đột nhiên cảm phục Mạc Tinh, cô có thể kiên trì dưới thái độ của anh hơn 10 năm. Cách chương.